Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Vân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Trong đám cao thủ thất đại phái có nhiều người điên cuồng kêu lên. Ngay lập tức một đám đông vội vã chạy đi cuồn cuộn như nước thủy triều, hướng về phía khe núi. Một bóng người đứng lặng yên từ trước đến giờ, lúc này bỗng thấy hắn lắc mình một cái, đã dừng thân cản trước cửa khe núi. Khoe miệng chợt cười lạnh, song chưởng giao nhau dung lên. Một luồng kình đạo nặng như vạn quân xô ra, về phía đám biển người như thủy triều ngăn chặn. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, vượt ngoài ý liệu của quần hùng liệt quái. Thiếu Lâm Ngộ Chân đại sư nghiêm trang bước ra chắp tay nói: "Thiếu thí chủ hành động như thế là ý gì đây?" Mỹ thiếu niên lạnh lùng nói: "Các người thật sự muốn đi chết hay sao?" Lời này khiến cho đám quần hùng chấn động, nhưng lập tức lại có tiếng hừ bực tức vang lên. Ngộ Chân đại sư đọc một câu Phật hiệu, sau đó hướng về Mỹ thiếu niên nói: "A Di Đà Phật. Thiếu thí chủ nói như vậy là dụng ý gì chứ hả?" Mỹ thiếu niên cười lạnh một tiếng và nói: "Các ngươi trong nội tâm có lẽ đã minh bạch, vừa rồi Quạt Diêm La dĩ nhiên là đã hạ thủ lưu tình. Tuy rằng các ngươi bị thương không ít, nhưng không có một cao thủ nào toi mạng. Nếu như các ngươi áp bức đến cùng, chỉ sợ quyết kiếp khó tránh khỏi thôi." Không động thiên cơ tử, thân ảnh lóe lên đến sát một bên Ngộ Chân đại sư tiếp lời nói: "Sư đồ quyết ma ngày nào cũng chưa trừ diệt, Gió Lâm thiên hạ sẽ bị diệt vong sớm hơn. Các ngươi có tự tin có thể diệt trừ được sư đồ quyết ma không?" Thiên cơ tử ngẹn lời, các cao thủ cũng đồng thời cứng miệng. Đây là sự thật hoàn toàn chính xác. Muốn trừ đi sư đồ của quyết ma thật sự như là người si nói mộng vậy. Mỹ thiếu niên lại nói: "Một Quạt Diêm La mà các vị đối phó không nổi, huống chi là còn có thêm quyết ma thiên tôn. Nếu như thời khắc này mà quyết ma thiên tôn bên trong ưng sầu giáng, hậu quả thế nào chắc các vị biết rõ có phải không?" Nghe qua câu nói này, tất cả cao thủ hầu như đã run lên. Thiên cơ tử lấy lại bình tĩnh nói: "Quyết ma thiên tôn an bài độc kế, muốn khiến cho tất cả tình anh thất đại môn phái toàn bộ tán thần nơi khe núi này." "Tại sao ngươi nghĩ rằng chuyện này do quyết ma gây ra?" "Quyết ma giả danh giang hồ nhân, viết thiếp mời các đại môn phái cùng quần hùng trong thiên hạ tới đây để hầu mưu diệt trừ quyết ma. Ai ngờ đây chỉ là quỷ kế, muốn dở một mẻ hốt gọn tình anh của thất đại phái giang hồ hảo thủ." "Tại sao lại cho rằng người phát thiệp giang hồ nhân kia chính là quyết ma?" "Chúng ta nhìn thấy quyết ma thiên tôn vào trong ưng sầu giáng, hơn nữa truyền nhân của hắn cũng đồng thời xuất hiện ở chỗ này. Đây không phải là lý do. Có lẽ đúng theo như lời của Quạt Diêm La đã nói, sư đồ của hắn cũng là những người bị lọt vào âm mưu này." "Lời ấy của thiếu hiệp quá mức võ đoán rồi." Mỹ thiếu niên khinh thường hừ một tiếng và nói: "Quý trưởng môn nhân nếu như chú ý thì sẽ thấy, ngoài thất đại phái, các cao thủ một thời gian bóng cùng đồng loạt kéo đến nơi đây. Trong đó phải nói rằng Hắc đạo đệ nhất đại giáo Bạch Cốt giáo cũng có mấy trăm cao thủ kéo tới, nhưng họ lại không có hành động gì. Chuyện này giải thích như thế nào đây? Chẳng lẽ..." "Xin mời tiến về phía trước xem đó là cái gì." Nói rồi hướng về phía trước mặt nhìn qua, chỉ thấy những khối nham thạch cháy đen chồng chất lên nhau, trong đó ẩn hiện một cổ tử thi, hơn nữa còn là nữ nhân. Các cao thủ không khỏi sững sờ lấy làm lạ, không biết Mỹ thiếu niên này có những cử chỉ như thế là có dụng ý gì. Ngô Chân đại sư nhịn không được nói: "Thiếu thí chủ sao không nói rõ ràng ra đi? Các vị có biết thiếu phụ này là ai không? Bà ta chính là Đoạn Hồn cốc chủ Tam Tuyệt Bà Bà đó." "Tam Tuyệt Bà Bà?" Bốn chữ này lọt vào tai của mọi người không khác chi là sấm động giữa trời quang. Nữ quỷ này dâm tuyệt ác độc, từng một thời làm mưa làm gió trên chốn võ lâm giang hồ. Thiên Cơ Tử kinh ngạc nói: "Thì thể thiếu phụ này thật là tam tuyệt bà sao? Không tin có thể tự bước đến nhìn mà." "Bà cũng là một trong những người bị hại." "Sai rồi, bà ta tự làm tự chịu, chết là đáng." "Chẳng lẽ chuyện âm mưu đặt thuốc nổ gia hại?" "Đúng đó, Thiên Âm Quái Tẩu phát hiện ra âm mưu này, cho nên mới hiện thần ngăn cản các ngươi vào trong khe núi. Ta cũng nhắc nhở các ngươi một câu, thân phận của bà ta là phó giáo chủ của Bạch Cốt Giáo đâu." Quần hùng nghe qua ai nấy đều hoang mang như rơi vào dạng dẫm mù sương, không biết chuyện gì đang xảy ra. Thiên Cơ Tử lúc này kích động nói: "Chẳng lẽ âm mưu thầm độc này chính do Bạch Cốt Giáo làm ra?" "Trước mắt rất là khó nói, nhưng ta tin tưởng rằng sẽ tra ra manh mối trong một thời gian gần đây. Ngay cả sư đồ Quyết Ma Thiên Tôn, họ cũng sẽ không bỏ qua cho tên hung thủ này đâu. Các vị tốt nhất là nên quay trở lại, ta chỉ nói đến thế thôi. Nghe hay không là tùy các vị." Mỹ thiếu niên nói xong quay người hướng bên khe núi mà phi đi. Đảo mắt một cái thì đã vô tung tích rồi. Tất cả trưởng môn nhân đại phái sau một hồi tụ tập nghị bàn liền rời khỏi Ưng Sầu Giảng. Còn lại Hắc Bạch cao thủ lưỡng đạo thì họ cũng kéo nhau ly khai. Lại nói Trần Lâm trong lúc nghe Thiên Âm Quái Tẩu phát ra tiếng cười, sau đó dơi một tốc độ cực nhanh, nhanh như là tia chớp, hướng bên trong khe núi mà lao tới. Tiếng cười càng lúc càng mãnh liệt, quỳ thế vang dội cả vách núi, chấn động thính nhĩ như muốn nứt ra. Từ xa vừa nhìn thấy nhiệt huyết đã sôi trào, sát cơ ẩn hiện trên gương mặt. Chỉ thấy Chung Tiểu Thúy thân thể nằm bất động trên mặt đất, vết máu còn chưa khô trên khóe miệng, xem ra bị thương không nhẹ. Thiên Âm Quái Tẩu quyền qua chưởng lại không ngừng phát ra những tràng cuồng tiếu, đang chật vật đấu ngang tay cùng Tan Hồn Thái Tuế. Trần Lâm xuất hiện tự như là một chiếc bóng u linh trước hai người. Cao thủ so chiêu phải tránh phân thần. Thiên Âm Quái Tẩu nhìn thấy Trần Lâm hiện thân, ở trong lòng vui vẻ không khỏi một sơ suất, bị một chưởng trúng ngay trước ngực, nhất thời lão đảo lùi về phía sau. Trần Lâm lúc này lập tức thay vào vị trí của ông ta. Tàn Hồn Thái Tế liếc thấy Trần Lâm hiện thân vốn đã kinh ngạc, hắn giống lên một tràng cười quái dị và nói: "Hoặc Diêm La, người đến chậm một bước rồi. Người muốn nói cái gì đây?" "Người đã không đến kịp để tống tán lão Quyết Ma rồi." "Ta nói cho người biết, Quyết Ma Thiên Tôn là bất tử đó. Thế nhưng hắn đã sớm bị thịt nát xương tàn chôn vùi với đống đá vụn kia rồi. Thuốc nổ đó thì làm gì được Quyết Ma hả?" Thiên Âm Quái Tẩu đứng một bên nói: "Không thể bỏ qua cho hắn đâu, hắn không phải là Tan Hồn Thái Tuế thật sự." Trần Lâm lên tiếng nói: "Hắn chấp cánh cũng khó mà bay." Lời nói còn chưa dứt, thân hình của chàng nhanh như chớp đánh ra năm chưởng. Năm chưởng này công ra với một góc độ khác nhau, quỳ thế mãnh liệt như sóng vỗ ba đạo. Tan Hồn Thái Tế thân hình nhẹ nhắn như một chiếc bóng u linh tuyệt luân, đã thoát khỏi dòng chưởng phong. Thần pháp ấy khiến cho Trần Lâm cùng Thiên Âm Quái Tẩu phải đồng cảm thấy chấn động. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng: "Tiếp một chưởng của ta." Vừa nói ra khỏi miệng, bàn tay đã sấm sét đẩy ra. Tan Hồn Thái Tuế đang định lách mình tránh né, chợt thấy đối phương chưởng này không mang theo một chút lực đạo nào, không khỏi trong lòng sững sờ. Chỉ nghe bình một tiếng rên thảm vang lên, như bị một quả búa nghìn cân nện vào ngực, thân hình của Tan Hồn Thái Tuế không khỏi thoái lùi, khoe miệng máu tươi không ngừng rỉ ra, cơ thể lão đảo như muốn ngã. Nhất thời kinh hồn xuất khiếu, sợ đến gan liệt hồn bay. Không thể tưởng tượng nổi Hoạt Diêm La quả hầu đã đến độ ý động công sanh, thu phát tùy ý. Ngay trong lúc đánh ra hư chiêu, đối phương còn đang sững sờ thì hậu chiêu đã đến. Chiêu thức ấy cho dù thần tiên cũng khó mà tránh nổi. Trong lúc này Thiên Âm Quái Tẩu đã chạy đến bên cạnh của Chung Tiểu Thúy. Xem ra nàng bị thương không nhẹ, hắn đã phí rất nhiều nội lực vẫn chưa khiến cho nàng tỉnh lại. Tan Hồn Thái Tuế hung hăng nhìn Trần Lâm, không nói lời nào, đưa tay chùi lấy vết máu ở trên miệng. Thân hình của hắn chậm rãi di động về phía sau. Trần Lâm quát lạnh một tiếng nói: "Ngươi đừng hòng trốn chạy, thức thời mau giao ra đồng bách nhất kiếm Tây Môn Tuấn. Ta sẽ cho ngươi chết được thoải mái bằng không. Ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong đâu. Tăng Hồn Thái Tuế kinh hãi nhích người sang một bên vài bước. Trần Lâm theo sát như hình với bóng, phần lưng hướng về trước cửa động cách đó hai trượng, bị phá hủy hơn phần nửa bởi thuốc nổ lúc nãy. Đột nhiên lúc này kình phong từ ở trong động cuốn ra, đánh úp sau lưng của Trần Lâm, trong đó còn nghe tiếng veo veo xé gió của ám khí. Trần Lâm lập tức xoay người đẩy ra một đạo kình lực đỏ thẫm như máu, quy thế có thể xô bạc cả núi đồi ra nghênh đón. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cửa động bằng đá bị chấn động lở một mảng lớn. Chưởng phong cùng ám khí lập tức bị dập tắt. Trong động lúc này còn truyền ra mấy tiếng kêu đau đớn. Trần Lâm thân hình nhoáng một cái với một tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Sau một tiếng gào thảm liệt vang lên, mấy bóng người bị ném ra khỏi sơn động. Rầm rầm, nào não ốc, máu tươi bắn văng tuôn té. Bốn cái xác người nằm phơi thay trên mặt đất, trước ngực có hình bạch cốt khô lâu to như cái đấu. Trần Lâm vừa xuất động đã không thấy bóng người nào nữa. Tăng Hồn Thái Tuế đâu rồi? Chàng dẫm chân xuống đất, hối hận không thôi. Từ bốn tử thi này có thể suy đoán âm mưu độc kế lần này nhất định là do Bạch Cốt Giáo an bày, không thể nghi ngờ gì nữa. Mà hiện tại Bạch Cốt Giáo chủ lại là Bách Ảo Thư Sinh quá thân. Đỉnh núi ở bên ngoài miệng khe, âm mưu nổ chết Thất Đại Phái là do sư đồ của Tam Tuyệt bà. Cả hai sư đồ này cùng Bách Ảo Thư Sinh vốn liên thông một mạch. Bởi vậy suy ra, chợt Trần Lâm hốt hoảng kêu lên, không phải. Hắn không phải Tăng Hồn Thái Tuế, hắn chính là Bách Ảo Thư Sinh quá thật. Một âm thanh lạnh như băng thép nói, đúng vậy, hắn đúng là Bách Ảo Thư Sinh. Trần Lâm giật mình xoay người lại. Người lên tiếng chính là gã thiếu niên thần bí kia. Trần Lâm không khỏi lấy làm kỳ nói, người sao biết hắn chính là Bách Ảo Thư Sinh? Mỹ thiếu niên nhõe miệng cười, để lộ một hàm răng trắng như ngọc nói, ý, không phải vừa rồi ngươi tự nói hay sao? Trần Lâm dở khóc dở cười tự nghĩ, gã thiếu niên này nhìn giống như là một thiếu nữ cải trang vậy. Nếu hắn quả thật là con gái với dung mạo như thế, đủ làm điên đảo chúng sinh rồi. Chàng lập tức thay đổi đề tài nói, người nói có việc muốn tìm ta? Mỹ thiếu niên sắc mặt lạnh lùng nói, không sai, chuyện gì? Chúng ta có thể tìm một nơi vắng vẻ không ai lui tới có được không? Tại sao phải như vậy? Đương nhiên là có đạo lý rồi. Được, xin chờ một lát, ta trước phải đi xem thương thế của nàng đã. Nàng là ai vậy? Ngươi không nhìn thấy sao? À, cái con nha đầu xấu xí kìa. Các hạ nói chuyện khách khí một chút nha. Nó dứt lời liền đến bên, chỉ thấy Thiện Âm Quái Tẩu ngồi ở trên và Chung Tiểu Thí ngồi ở sau, vẻ mặt mệt mỏi, đổ mồ hôi trán. Thế nhưng là Chung Tiểu Thí vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Không khỏi ở trong lòng thầm nói, không ngờ nàng bị thương nặng đến như vậy. Thiên Âm Quái Tẩu thở dài một hơi lắc đầu đứng dậy. Mỹ thiếu niên cũng đi ngang qua, quét mắt nhìn Chung Tiểu Thúy, sau đó không khỏi kêu á lên một tiếng. Trần Lâm cùng Thiên Âm Quái Tẩu đồng thời đưa ánh mắt quét nhìn trên thân người của Mỹ thiếu niên. Mỹ thiếu niên lắc đầu kinh hãi ôm ngực mà nói, nếu không gặp phải ta, nàng chắc chắn sẽ chết không sống nổi đó. Thiếu niên nói lời này khiến cho Trần Lâm cùng Thiên Âm Quái Tẩu đồng thời chấn động. Trần Lâm lạnh lùng nói, các hạ chắc biết rõ nàng bị thọ thương bởi môn võ công nào chứ? Thái Hư Thác Mạch Chưởng. Thái Hư Thác Mạch Chưởng. Đúng vậy, lúc này quyệt mạch của nàng đã bị thác loạn bế tắc, phương pháp chữa thương bình thường đối với nàng không có hiệu quả. Thiên Âm Quái Tẩu không khỏi bật lên tiếng kêu, ồ, khó trách lão phu dùng hết khí lực vẫn không thể đả thông quyệt mạch cho nó. Trần Lâm mài kiếm nhíu lại nói, các hạ biết rõ cách trị liệu chứ? Đương nhiên rồi, vậy thì mời các hạ. Ta chỉ dẫn cho ngươi biết phương pháp, chính ngươi động thủ đi. Được, ân nghĩa này ta xin ghi nhớ, sau này sẽ đền đáp. Ta không cần ngươi báo đáp đâu, nhưng ta không muốn vô duyên vô cớ mang ơn người khác. Ngươi có thể đừng cuồng ngạo đến như thế có được không hả? Trần Lâm chỉ ừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Mỹ thiếu niên hơi suy nghĩ một chút rồi nói, bây giờ nghe đây, dùng ngón tay trái án chặt mạch căn huyệt, đem nội lực từ đầu ngón tay đẩy vào huyệt đạo tay phải từ thiên đột quyệt lên tới đốt thứ tư, điểm 36 quyệt đạo. Sau đó dùng lòng bàn tay phụ tại mệnh môn quyệt xuyên vào nội lực. Hai luồng chân lưu hợp vào nhau, quyệt sẽ được giải. Tính tạ chỉ giáo. Chuyện này không đáng nhắc đến, hiện tại ta lên núi trước chờ các hạ. Sau khi xong việc ở đây rồi, xin lập tức đến đó gặp mặt. Nhưng nhớ kỹ chỉ một mình ngươi đến thôi. Nói xong rồi hướng đỉnh núi mà bắn mình lao đi. Thần pháp nhanh không thể tả. Trần Lâm lúc này mới thở dài một hơi, mắt tập trung nhìn Thiên Âm quái tẩu nói: Sư thúc cùng thí muội sao lại cùng đến đây vậy? Chúng ta nghe bọn giang hồ đồn đãi quyết trì đã bị phá hủy, quyết mà thiền tồn di cư sang Ưng Sầu Giáng nên đến để xem thế nào. À, cái này nghe có vẻ kỳ quái. Chẳng lẽ những lời đồn đại không thật? Tất cả mọi chuyện đều là do quái nhân che mặt đưa tin cho tiểu chất và nói rằng tang hồn thái tuế ẩn thân bên trong Ưng Sầu Giáng. Cũng vì Tây Môn sư thúc ở trong tay đối phương cho nên tiểu chất mời đuổi đến đây. Nhưng không ngờ thất đại môn phái cao thủ cùng Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều đã dốc toàn lực đến trước, còn dự mưu đặt chất nổ nữa. Thất đại phái bị một tên lấy tên là Giang Hồ Nhân gửi thiệp mời đến. Theo tiểu chất phán đoán, cái gã tang hồn thái tuế kia chính là Bách Ảo Thư Sinh dịch dung giả mạo ra. Không nghi ngờ gì nữa, đáng tiếc là để cho hắn chạy thoát rồi. Mục đích của hắn không chỉ là âm mưu hãm hại chúng ta, mà còn muốn một mẻ tiêu diệt toàn bộ tinh hoa của cao thủ thất đại phái, để hòng vọng tưởng âm mưu độc bá võ lâm. Thiên Âm quái tẩu vẻ mặt trầm ngưng nói: Gã quái nhân che mặt kia làm sao biết rõ chuyện này? Hắn làm sao biết nơi tang hồn thái tuế ẩn thân mà tìm ngươi đưa tin? Chuyện này trong đó có lắm điều kỳ quặc. Hây, Tây Môn sư thúc chỉ sợ sớm đã không còn trên nhân thế này nữa rồi. Tiểu chất lần sau gặp lại quái nhân che mặt nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thật của hắn. À, vừa rồi trong lúc núi đá bị nổ tung, ngươi làm cách nào mà thoát được vậy? Có lẽ là do may mắn. Trong lúc tiểu chất phi thân đánh về phía tang hồn thái tuế, cũng chính là lúc hắn châm ngòi thuốc nổ. Trong động tối còn nhiều ngã rẽ, tuy không bắt được hắn nhưng là nơi lánh nạn tốt nhất. Lúc đó ai cũng nghĩ rằng quyết ma đã bị nổ chết rồi. Trần Lâm không khỏi cười khổ. Thiên Âm quái tẩu lại nói: Mỹ thiếu niên kia là ai vậy? Dạ không biết. Người lại không biết? Hắn xuất hiện bên ngoài Ưng Sầu Giáng nói là vì tiểu chất mà đến. Hắn ước hẹn người lên đỉnh núi gặp gỡ là vì chuyện gì? Dạ không biết. Ừ, chẳng lẽ hắn cùng với sự kiện lần này? Hiện tại khó có thể xác định được. Bây giờ hãy chữa trị vết thương cho Thúy Mộ trước đã. Nói rồi đến bên cạnh Chung Tiểu Thúy, dựa theo phương pháp mà Mỹ thiếu niên đã hướng dẫn trước, lấy chỉ lực xuyên vào thiên đột quyệt, sau đó liên tục điểm quanh thân 36 quyệt đạo, cuối cùng đem lòng bàn tay áp chặt vào mệnh môn quyệt. Một cổ nội lực cực mạnh cuồn cuộn thấu quyệt mà vào, hai cổ chân nguyên giao nhau, Chung Tiểu Thúy quả nhiên ung dung tỉnh dậy. Ánh mắt đầu tiên vừa nhìn thấy vị hôn phu lập tức ân cần giọng gấp gáp hỏi: Lâm ca, người có sao không? Thúy muội, ta không sao, ngược lại nàng phải chịu khổ rồi. Chỉ cần huynh không có việc gì thì tốt rồi. Gã tang hồn thái tuế đâu rồi? Đã bị hắn chạy thoát rồi. Hắn không phải là tang hồn thái tuế đâu, mà là Bách Ảo Thư Sinh cải trang đó. Làm sao ngươi biết? Trần Lâm liền tóm tắt đem chuyện ở trong Tuyệt Cốc Mạc Phù Sơn, tình cờ gặp được Bạch Cốt giáo chủ lần lượt kể hết đầu đuôi ra cho nàng nghe. Chung Tiểu Thúy nghe qua lòng bàng hoàng xúc động. Thiên Âm quái tẩu bi thường nói: Trưởng môn sư huynh chắc đã thọ hại với thần thủ của Bách Ảo Thư Sinh rồi. Trần Lâm rơm rớm nước mắt, giọng đau thương nói: Lâm nhi thề sẽ đem hắn và đồng bọn phân thây trăm mảnh, nghiền xương thành tro bụi. Chung Tiểu Thúy tú một tràng ngập xúc động phẫn nộ đến cực điểm nói: Chúng ta hãy đến Bạch Cốt giáo một chuyến đi. Trần Lâm quán hận nói: Bạch Cốt tảng đàn ba mặt tuyệt cốc, nhược thủy dần quanh vách núi trơn trợt thẳng đứng, mây mù văng phủ, mặt chính diện lại bị Bạch Cốt tỏa hồn đại trận phong tỏa. Công lực của huynh cao như vậy, chẳng lẽ Đây không phải nói rằng là công lực cao hay thấp. Ta chỉ muốn phá trận mà đã khổ công tìm kiếm Nam Cung tiên sinh khắp nơi. Rồi tìm được chưa? Đã tìm được, thế nhưng hắn đã bị người ta đầu độc chết rồi. Thiên Âm Quái Tẩu cùng Chung Tiểu Thúy đồng cảm chấn động. Trần Lâm lại nói tiếp. Hắn vẫn là chết dưới tay của tên bách ảo thư sinh đó. Thiên Âm Quái Tẩu lắc đầu thở dài và nói. Nam Cung tiên sinh tính tình mặc dù cổ quái nhưng là một nhân vật chính phái. Hắn cùng ta có vài lần gặp mặt, ôi không thể tưởng tượng được. Nam Cung tiên sinh lúc sắp chết đã từng nói ra. Giáng Châu khả cảm, bách ảo đáng chết. Câu cuối cùng là có thể hiểu. Lão đã bị thọ hại dưới tay của bách ảo thư sinh. Về phần câu đầu Giáng Châu khả cảm thật không thể hiểu nổi là gì. Chung Tiểu Thúy chợt hỏi. Chẳng lẽ trong thiên hạ ngoại trừ Nam Cung tiên sinh ra, không còn có một người nào thông hiểu về trận pháp này sao? Trần Lâm tựa đầu hơi điểm nói. Có. Người nào? Một trong Võ Lâm Song Lão, nhà hốt tẩu Trữ Giác. Thiên Âm Quái Tẩu tiếp lời. Võ Lâm Song Lão 50 năm trước mặc dù đã rời khỏi giang hồ, tính niên kỷ đã trên 100 tuổi có hơn rồi. Còn sống ở nhân gian hay không còn là một vấn đề. Đồng thời trong truyền thuyết lão cũng là một người cổ quái tuyệt luân. Trần Lâm nói. Ta cũng đã từng gặp qua một trong Song Lão, Như Ý Tẩu Đông Phương Húc. Hơn nữa còn cùng lão động thủ. Công lực của lão theo ta thấy trong chốn võ lâm sợ rất ít địch thủ. Ai? Võ Lâm Song Lão thường hay đi cặp với nhau. Chẳng lẽ nhà hốt tẩu qua đời rồi sao? Đến lúc nhớ đến muốn hỏi lão thì đã không còn kịp rồi. Vậy người lúc nào đó lại bất đồng với lão vậy? Sư bá làm sao biết? Tây môn sư thúc hảo hữu Hầu Tẩu Tào Di đã nói lại đó. Hầu Tẩu là một người tâm huyết. Đúng vậy. Hắn vì muốn điều tra tung tích sống chết của Tây môn sư thúc mà bôn ba khắp nơi tìm kiếm hành tung kẻ thù. Trần Lâm lúc này chợt nhớ tới cuộc hẹn ước cùng mỹ thiếu niên trên đỉnh núi. Chàng hướng về phía Thiên Âm Quái Tẩu cùng Chung Tiểu Thúy hai người nói. Sư thúc, Thúy muội, ta bây giờ phải đi phó ước. Chung Tiểu Thúy kinh ngạc nói. Cuộc ước gì vậy? Đến thời khắc này ta cũng không rõ lắm. Đối phương là một thiếu niên võ công cực kỳ cao siêu. Ta cùng đi với huynh có được không? Không được, hắn nói chỉ một mình ta đến phó ước thôi. Chung Tiểu Thúy nhìn thật sâu vào đôi mắt của Trần Lâm và nói. Lâm ca, ta rất yên tâm công lực của ngươi nhưng ngươi phải hết sức đề phòng mưu ma trước quỷ. Trần Lâm cảm kích cười nói. Thúy muội, ta sẽ để ý tới, xin hẹn gặp lại. Thiên Âm Quái Tẩu kéo tay Chung Tiểu Thúy và nói. Thúy nhì, chúng ta đến phía trước cửa động tìm kiếm xem. Có lẽ sẽ tìm ra được chút ít manh mối. Đám người Tây Môn Sư Bá. Được rồi. Trần Lâm lập tức triển khai tuyệt kỹ thân pháp quyết ảnh trùng tiêu. Thân hình như là một đám mây hồng. Hướng đỉnh núi nhẹ nhàng bay đi. Lên đến đỉnh núi. Một khu đất trống với mấy mỏm đá núi màu bạc nằm ngổn ngang. Không một ngọn cỏ. Mỹ thiếu niên lúc này đang đứng chờ. Nếu như không phải hắn ăn mặc nam trang, ai nhìn cứ tưởng hắn là một nữ nhân tuyệt sắc. Mỹ thiếu niên sau khi đối mặt Trần Lâm, hắn nhe hàm răng trắng như ngọc cười nói. Nơi đây không ổn, chúng ta đổi chỗ khác đi. Không đợi Trần Lâm trả lời, hắn đã phóng người phi đi. Trần Lâm đối với hành động của gã Mỹ thiếu niên này có một cảm giác kỳ quái khó hiểu. Nhưng cũng đành phải phi thân theo sau. Sau khi bước vào khu rừng tùng, trên cao nhất của đỉnh núi, Trần Lâm đã hết kiên nhẫn, chàng lên tiếng nói. Các hạ muốn nói gì thì nói đi. Mỹ thiếu niên lạnh lùng nói. Lệnh sư Quyết Ma Thiên Tôn xác thực đã bị nổ chết rồi. Trần Lâm không hiểu sao đối phương trước giờ không quen biết lại đi hỏi chàng điều này. Trần Lâm mặt lãnh ngạo nói. Quyết Ma Thiên Tôn vĩnh viễn sẽ không chết. Những âm mưu đen tối thâm độc trước sau cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Ừ. Khẩu khí lớn thật đó. Mời các hạ nói ra ý chính của mình đi. Mỹ thiếu niên mặt lạnh lùng nói. Ngươi có phải tự cho rằng mình võ công đệ nhất thiên hạ? Trần Lâm bực mình vừa buồn cười và nói. Tại hạ chưa từng nói ra những lời nói như thế bao giờ. Võ học thiên hạ bao la như biển cả, ai dám tự khoe khoang mình là vô địch thiên hạ chứ? Nhưng lời đồn trên giang hồ thì sao? Các hạ nói ra lời này có dụng ý gì? Ta muốn chứng minh một điều. Chứng minh cái gì? Chứng minh xem võ công của ngươi có thật sự là vô địch thiên hạ hay không. Trần Lâm không khỏi lửa giận trào sôi, nghĩ thầm. Người này đây không phải cố tình gây sự hay sao? Lập tức mặt lạnh như băng nói. Ngươi tìm ta chính là vì nguyên nhân này. Có lẽ là đúng, cũng có lẽ là không. Vậy là sao đây? Ta tìm ngươi ý muốn tranh tài là có thật, nhưng ta có điều kiện. Điều kiện gì? Nếu như ta may mắn thắng ngươi, ta muốn biết bí mật của Quyết Ma. Trần Lâm ở trong lòng vô cùng tức giận. Với thái độ tự đại ngạo nghễ của đối phương, chàng nói. Ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được bí mật đó. Tại sao? Chính ngươi tự suy nghĩ đi. Mỹ thiếu niên hai mắt thâm trầm cười hằng hạc nói. Hoặc Diêm La, ý của ngươi là ta quyết không thể nào thắng được ngươi. Cũng có lẽ là như vậy. Được rồi, chúng ta cùng chứng minh điều đó đi. Khoan đã, huynh đài còn có lời nào muốn nói? Các hạ nên nói ra danh hào của mình trước đi. Chuyện này không cần thiết. Được rồi, ngươi nói ra điều kiện thi đấu đi. Chúng ta trao đổi với nhau ba chữ. Trần Lâm đưa ánh mắt thần quan đi quanh một vòng, quét nhìn đối phương từ đầu cho đến chân. Mỹ thiếu niên bị cái nhìn soi mói của Trần Lâm, rồi lại không tự kềm chế được. Hai gò má chợt bừng đỏ lên. Trông hắn càng giống nữ nhân hơn. Trần Lâm ở trong lòng không khỏi khẽ động. Chẳng lẽ hắn thật sự là... Mỹ thiếu niên nhếch cái mũi lên rồi nói. Thế nào, có dám tiếp nhận khiêu chiến không? Các hạ cùng với ta so tài bằng chưởng công đó. Chẳng lẽ ngươi không nghe rõ ràng? Được rồi, tốt thôi. Chúng ta ba đổi một như thế nào? Ba đổi một? Đúng vậy, ta tiếp các hạ ba chưởng, riêng chỉ công ra một chưởng thôi. Hoặc Diêm La, ngươi quá ngạo mạn rồi. Một hạ vô nhân nữa. Tại hạ một chưởng đã quá đủ rồi. Mỹ thiếu niên tức giận nói. Nếu như ta tiếp được ngươi một chưởng thì thế nào đây? Trần Lâm ngạo nghễ nói. Nếu như các hạ có thể tiếp tại hạ một chưởng, ta sẽ đúng theo lời hứa, nói cho các hạ nghe về bí mật của Quyết Ma Thiên Tôn. Hơn nữa, Hoặc Diêm La ba chữ này từ nay về sau sẽ không còn xuất hiện trên giang hồ này nữa. Các hạ cược như vậy không thấy quá lớn hay sao? Nếu như người sau ba chưởng không còn cơ hội xuất chưởng nữa thì sao đây? Tại hạ sẽ tự tuyệt tại đây. Đâu có cần nghiêm trọng đến như vậy. Tại hạ còn có chuyện quan trọng chờ làm, thứ cho không thể đợi lâu. Bây giờ xin mời phát chưởng. Ba chưởng đổi một chưởng, người phát chưởng trước đi. Tại hạ có thói quen không đánh trước. Mời. Như thế ta không khách khí, chuẩn bị đi. Mời. Trần Lâm lúc bên ngoài ưng sầu giảng đã nhìn ra được đối phương công lực vô cùng cao thâm, nên chàng không dám xem thường, lập tức thân hình hơi áp chế, hai tay rũ xuống, động niệm ở bên trong quyết ảnh thần công tùy ý mà sinh, nhất thời toàn thân tản mát ra một tầng nhàn nhạt quyết ảnh. Hắn muốn lấy thế thần công đón đỡ ba chưởng của đối phương. Mỹ thiếu niên thần tình ngưng trọng, thân hình di chuyển về phía trước ba bước. Khoảng cách của hai người rút ngắn, trái phải còn một trượng, song chưởng chậm rãi đề ngang ngực. Đột nhiên lúc này có tiếng xé gió truyền tới, nghe thanh âm đoán được số người đến không ít. Mỹ thiếu niên không khỏi châu mày nói, thật là chán ghét. Sau đó nới lỏng công lực. Trần Lâm cũng lập tức tản công. Không biết đám người sắp đến đây vì mình mà đến hay chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua đây. Vừa mới suy nghĩ, đám người đã lập tức tràn tới như một bầy quả đen, không ngừng đáp xuống mặt đất. Một lúc sau đã đứng đông dày, số lượng có trăm hơn, phân bố thành một vòng dây bao quanh. Đến trong đám người có một phần là bạch cốt giáo đồ, tuyệt đại đa số người mặc hồng sam, họ đều là người trong Đông Hải Ly Tâm Đảo Liệt Dương Thần Hòa Giáo. Trần Lâm không khỏi cảm thấy kỳ quái. Liệt Dương Thần Hòa Giáo từ khi giáo chủ Song Tàng Quỷ Tẩu chết, sau đó chúng đồ tất cả đã quay trở về Đông Hải. Không thể ngờ lại quay đầu trở lại. Chàng còn nhớ kỹ, tại Phong Lôi Cốc, trong lớp hóa thân của Quyết Ma Thiên Tôn, chàng đã từng cảnh cáo bọn chúng không được can thiệp vào chuyện của Võ Lâm Trung Nguyên nữa. Trong đám quần ma lúc này có 6 vị lão nhân ăn mặc sắc phục, dân quả hồng y. Gương mặt của ai nấy đều hết sức là dữ tợn. Một trong số đó còn có một lão ánh mắt rực lửa, hướng về phía Trần Lâm cùng Mỹ thiếu niên, quét nhìn vài lần rồi sau đó giọng ồ ề bạo khí nói: "Ai là Hoạt Diêm La?" Trần Lâm lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương rồi nói: "Hoạt Diêm La chính là bản nhân đây." Lão nhân kia giống lên một tràng cười quái dị và nói: "Hoạt Diêm La, sáu người chúng ta phụng mệnh giáo chủ của bản giáo. Ta muốn ngươi truyền lời lại cho lão già Quyết Ma Thiên Tôn sư phụ của ngươi. Hắn may mắn bị nổ mà không chết, lưu lại được cái mạng. Bổn giáo sau khi chấn hương tại Phong Lôi Cốc, món nợ cũ chúng ta sẽ thanh toán rõ ràng với hắn trong một ngày gần đây." Trần Lâm trong nội tâm nhanh chóng nghĩ thầm: "Kỳ quái, bọn chúng tại sao biết Quyết Ma Thiên Tôn chưa chết? À đúng rồi, ta quá thân Quyết Ma đánh chết Tam Tuyệt bà để cho ả giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa chạy thoát. Tin tức này khả năng từ miệng của ả mà truyền ra. Nhưng không biết giáo chủ của bọn chúng là nhân vật thế nào, lại dám vào Trung Nguyên nhằm vào Quyết Ma mà chính thức khiêu chiến. Tất nhiên có chỗ không tầm thường." Tâm niệm còn ở trong lòng, chàng thoạt mở miệng hỏi: "Giáo chủ mới của các ngươi là ai?" Lão nhân kia cười âm hiểm nói: "Chuyện này ngươi không cần hỏi nhiều, ngươi chỉ cần truyền lời lại là đủ." Mỹ thiếu niên đứng một bên nãy giờ sớm đã hết kiên nhẫn, bước tới trước một bước, lạnh lùng hướng về phía sáu lão quái nhân nói: "Nơi đây hiện tại có việc, các người nhanh chóng cút đi cho ta." Sáu lão quái nhân trên mặt không khỏi biến sắc. Lão nhân đứng trước nói: "Tiểu quỷ, người tưởng dễ như vậy sao?" Mỹ thiếu niên mặt như bao phủ một lớp sương lạnh, thanh âm càng thêm âm lãnh nói: "Các ngươi còn không nhanh cút đi." Sáu lão giả cùng tức giận hừ lên một tiếng, sáu cặp mắt hung ác đồng quét nhìn gã thiếu niên, xem ra hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Mỹ thiếu niên khinh thường hừ một tiếng và nói: "Các ngươi có chịu đi hay không?" Sáu lão giả lấn tới trước, âm thanh hung dữ nói: "Tiểu quỷ, người chắc chắn sống rồi ho. Sư phụ người có nói cho người biết Hòa Đông Hải Ly Tâm Đảo, Ly Tâm Lục Mỹ hay chưa?" Mỹ thiếu niên cười lạnh luôn miệng nói: "Người đến Trung Nguyên có nghe nói Hòa Nhân Gian Địa Tạng Dương hay chưa?" Ly Tâm Lục Mỹ không khỏi ngây người, mặt hiện vẻ kinh ngạc. Trần Lâm ở trong nội tâm thầm nghĩ: chẳng lẽ Mỹ thiếu niên này danh hào là Nhân Gian Địa Tạng Dương? Nghe rất xa lạ đó. Một trong Ly Tâm Lục Mỹ có một lão nhân tánh nóng như lửa, biết Mỹ thiếu niên giở trò trêu cợt, lão giống lên: "Tiểu quỷ, ta đập chết người trước nè." Một đạo chưởng phong mãnh liệt như núi đổ cuốn tới Mỹ thiếu niên, mang theo sự tức giận thế như vạn quân. Mỹ thiếu niên hừ lạnh một tiếng: "Người muốn chết?" Thân hình không tránh không né giơ chưởng đón đợi. Hai đạo kình phong vừa chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ mạnh rung trời. Mỹ thiếu niên nửa bước không di chuyển, lão giả kia bị đẩy lùi đến ngoài một trượng. Chiêu thức ấy khiến cho hết thảy mọi người phải hoảng sợ biến sắc. Mỹ thiếu niên lạnh lùng nói: "Các người có chịu đi hay không đi?" Lão nhân vừa bị đẩy lùi lúc này chợt gầm lên một tiếng như mãnh hổ, song chưởng dùng ra với toàn lực bình sinh, mãnh liệt bổ ra. Thế nhưng là sóng biển kinh đào tức thời xung quanh kinh khí lưu thành một cơn xoáy. Mỹ thiếu niên song chưởng nhanh chóng xoay tròn một vòng, đạo chưởng phong mạnh mẽ của đối phương lập tức bị hắn hóa giải toàn bộ trong vô hình. Sau đó chỉ thấy hắn hai tay xoay nhanh một vòng, song chưởng đột nhiên đẩy ra cuồn cuộn, xu thế xác thực vô cùng lợi hại. Chỉ nghe hai tiếng bộp bộp, tiếng rên từ miệng của lão giả vang lên, chân trượt về phía sau năm bước dài, khóe miệng máu tươi không ngừng rỉ ra. Ngũ Mỹ còn lại nhìn thấy đồng bọn bị thương hơn nữa đường đường là Ly Tâm Lục Mỹ, vừa vào đến Trung Nguyên liền bị thua bởi một nhân vật không có tiếng tâm gì. Chuyện này mà truyền ra bên ngoài, danh tiếng của Ly Tâm Lục Mỹ e sẽ bị hủy hoại. Lập tức lúc này sáu người trong mắt hiểu lộ hung quang, khí thế hung hãn. Mỹ thiếu niên thần thái ung dung cười nói: "Các ngươi tốt nhất cùng lên một lượt đi. Bất quá ta nói trước, ta sẽ đại khai sát giới đó." Một trong ngũ lão giọng căm hận nói: "Tiểu quỷ, ngươi đến âm ti để thị quy đi." Trần Lâm thân hình bước tới trước, đứng chắn ngang trước Mỹ thiếu niên. Mỹ thiếu niên vội kêu lên: "Ngươi định làm cái gì đây?" Trần Lâm quay đầu lại nhìn hắn nói: "Đây là chuyện của ta, để cho ta xử lý. Ngươi cho rằng ta đánh đuổi bọn chúng không được? Không phải như vậy. Ta nghĩ rằng mình ra tay so với ngươi thỏa đáng hơn." "Được rồi, trong vòng 3 chiêu ngươi không đuổi được bọn hắn đi thì phải để cho ta đó." Trần Lâm phì cười nói: "Được rồi, vậy theo ý của huynh đài đi." Hai người họ bàn qua cãi lại trước mặt của Ngũ Mị như không có gì, hầu như chọc giận năm lão tức chết đi được. Năm lão đồng thanh phẫn nộ quát lớn: "Tên tiểu quỷ người không biết sống chết là gì!" Năm đạo kình phong kỳ quái mãnh liệt đồng thời bổ ra, thế đạo mạnh kinh thế hải tục. Trần Lâm cố ý muốn thử nghiệm công lực của mình xem đã đến cảnh giới nào rồi. Lập tức không tránh không né, ý động công sanh, song chưởng dương cao. Một đạo quyết chưởng như lôi điện cuốn ra. Một tiếng nổ long trời lệch đất, các bụi tung bay mù mịt. Bốn phía cây lá gãy đổ. Ly Tâm Ngũ Mị năm lão già, thân hình bị bắn lùi về phía sau cả trượng có hơn. Cô nén cơn đau không kêu rên tiếng nào. Riêng Trần Lâm, một chiêu này thân hình không khỏi lắc lư. Thank you.